Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1537, Hoa thần trên trời hạ xuống, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Hàm nằm lì ở trên giường, oán hận cắn chăn, trên mặt mang theo sự đỏ ửng không quá bình thường hỗn đản. Cầm thú, Minh Thù quần áo chỉnh tề ngồi ở bên cạnh. Lạc Hàm duỗi móng vuốt ra muốn sờ vào bàn tay nhỏ của Minh Thù. Tiểu Hoa thần, Minh Thù một tay đẩy hắn ra. Cho ngươi thêm một cơ hội, không nói. Lại thử cảm giác vừa rồi một chút. Tiểu Hoa thần ngươi không nên quá đáng. Lạc Hàm chụp giường ngồi dậy. Ta không ra tay với ngươi, không có nghĩa là ta đánh không thắng ngươi. Minh Thù nhíu mày. Hả, ngươi còn muốn đánh ta? Không thể đánh sao? Lạc Hàm thốt lên. Ngươi đánh xem. Minh Thù cười híp mắt giật dây hắn. Không dám đánh ngươi chính là chó con. Gâu, nào dám a, tiểu tổ tông. Minh Thù không kiên nhẫn ấn lấy hắn muốn làm một lần nữa, Lạc Hàm cũng không muốn lại thể nghiệm loại cảm giác nhìn thấy mà ăn không được còn bị giày vò kia. Ta nói được chưa? Minh Thù vỗ bộ ngực hắn. Nói, Lạc Hàm ôm lấy chăn ngồi dậy. Ngươi nhìn thấy ma khí trên người ta chứ? Minh Thù gật đầu. Vậy ngươi biết những ma khí này từ đâu tới không? Là ngươi cho ta, Minh Thù. Lạc Hàm rủ mắt xuống. Thời điểm cuối cùng khi Lăng Vô lịch kiếp không phải xuất hiện ma tộc sao? Lúc ấy ma tộc muốn đẩy Lăng Vô vào chỗ chết nhưng ngươi liều mạng cứu hắn, lại vì hắn tìm được tiên dược. Lạc Hàm cắn răng, thời điểm ngươi tìm thuốc có gặp qua ta, ta cũng cần vật kia, nếu như lúc ấy ngươi không dành với ta đem thuốc đi cứu Lăng Vô, ta cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Tiên dược có thể lọc sạch ma khí. Nếu như lúc ấy hắn có được tiên dược liền sẽ không biến thành như bây giờ. Thế nhưng, ngay lúc đó Cẩm Sắt liều mạng đoạt lấy, lúc ấy tình huống của hắn cũng không tốt lắm, căn bản không cướp được. Minh Thù đưa tay ôm lấy hắn. Đó không phải ta, đó là Cẩm Sắt. Lạc Hàm mặc dù cảm thấy có chút nói nhảm nhưng hắn lại tin tưởng cô. Cũng không nói rõ là vì cái gì. Chính là sâu trong nội tâm có sự tín nhiệm đối với cô. Thế nhưng cái logic này không hỗ trợ. Lạc Hàm có chút hít hơi, được rồi, không cùng cô so đo những thứ này. Hắn tiếp tục nói, ma khí trong thân thể ta chưa được diệt trừ, ta cũng không biết còn có thể sống được bao lâu. Cho nên ta cần phá ma đan. Bởi vì ma khí đã xâm nhập vào trong cơ thể, không phải đồ vật bình thường là có thể lọc sạch được. Chỉ có phá ma đan. Thế nhưng loại đan dược này cũng chỉ ghi chép tại thời kỳ thượng cổ hồng hoang. Hắn hiện tại ngay cả vật liệu cũng chưa tìm đủ. Mà Phật Liên, Minh Thù nói, không phải ngươi rất lợi hại sao? Lạc Hàm ôm Minh Thù cười. Mới đầu là cười nhẹ, sau đó là cười to. Chấm, Minh Thù, bệnh tâm thần, đang nói chính sự cười cái gì? Lạc Hàm cười đủ rồi mới dựa vào bả vai Minh Thù. Tiểu Hoa thần, mặc dù ta không thuộc về lục giới, nhưng ta vẫn sẽ chết, hơn nữa. Sẽ không vào vòng luân hồi. Đầu ngón tay hắn phất qua gương mặt Minh Thù. Nếu ta chết, ngươi sẽ không còn được gặp lại ta. Minh Thù sừng sốt một chút, sau đó bắt tay hắn lại, dùng giọng điệu cực kỳ khẳng định nói. Sẽ không, đây bất quá chỉ là một thế giới. Bọn họ sẽ còn rất nhiều cơ hội gặp nhau. Cho nên coi như chết ở thế giới này cũng không có gì. Thẳng Nam Thù nghĩ đến vô cùng lạc quan. Không thể là ma, Lạc Hàm lắc đầu, nếu là có thể, hắn đã sớm là ma. Minh Thù, cho nên trước kia ngươi nhổ ta đi là muốn báo thù ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Thù đột nhiên nhớ tới chuyện này. Lúc ấy, hắn thế nhưng là trực tiếp gọi Tiểu Hoa Thần. Lạc Hàm cười ha hả. Hiện tại ta thích ngươi, nếu ta không nhổ ngươi đi, làm sao có cơ hội quen biết ngươi rồi thích ngươi đúng không? Tiểu Hoa Thần, đây chính là duyên phận. Ha ha, Tiểu Hoa Thần ngươi đừng động thủ. Tóc của ta, ai ai ai, quần áo, ngươi muốn xem sao? Được thôi, đến đây ta cho ngươi xem. A, Tiểu Hoa Thần. Hai người nằm trên giường làm ầm ĩ một hồi, Minh Thù nằm sấp trên người hắn. Phá ma đan còn cần thứ gì? Vô cực đỉnh, Phật Liên, khói tím huyền trúc, nước bán nguyệt tiền, sừng rồng, phượng vũ. Lạc Hàm nói ra một chuỗi tên. Trừ những vật Minh Thù quen thuộc kia còn có rất nhiều vật chưa từng nghe qua, có cái thậm chí đã tuyệt chủng. Phật Liên đã không còn. Lạc Hàm nhìn cô, khóe môi lộ ra một chút ý cười, giọng nói nhẹ nhàng. Được rồi, không tìm nữa, có nước bán nguyệt tiền chống đỡ, hẳn là còn có thể sống thật lâu, đủ để bồi tiếp ngươi. Thẳng Nam Thù một mặt thành thật. Ta khẳng định sẽ sống lâu hơn so với ngươi. Còn có thể yêu đương thật tốt hay không? Tiểu Hoa Thần, đêm xuân ngắn ngủi, không bằng tận hưởng lạc thú trước mắt. Ngươi có được không? Tiểu Hoa Thần, ngươi thích ăn đòn. Minh Thù cảm thấy Lạc Hàm nói là sự thật, những vật kia khẳng định là tìm không đủ. Cô cũng không biết trước kia Lạc Hàm dựa vào cái gì chống đỡ để hắn đi tìm những vật này. Bất quá, Minh Thù lật hết toàn bộ thần tộc, cuối cùng tại chỗ của cha anh Lạc nhìn thấy một vài ghi chép. Linh khí tiên thiên biến thành linh thể. Vạn vật trên thế gian đều có linh. Linh khí tự nhiên cũng có. Mấy vạn năm có lẽ sẽ sinh ra một cái. Lạc Hàm chính là loại tồn tại này. Thân thể của hắn có ma khí, có thể tưởng tượng được sự tra tấn cỡ nào. Minh Thù đưa Lạc Hàm trở lại ma tộc, trên 9 tầng trời hắn sống không thoải mái, chỉ có thể để hắn sống tại ma tộc. Tiểu Hoa Thần, Lạc Hàm từ bên ngoài bay vào. Không thấy được Minh Thù liền có chút kỳ quái, mấy ngày nay cô vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, cũng không biết đang làm cái gì. Tiểu Hoa Thần, Lạc Hàm nghe thấy tiếng bước chân lập tức quay người. Minh Thù từ bên ngoài tiến đến bị Lạc Hàm nhào vào lòng. Bước chân Minh Thù hụt về phía sau một bước, nhưng bị Lạc Hàm ôm nên rất nhanh liền giữ vững thân thể. Ngươi làm gì? Muốn ôm ngươi? Lạc Hàm một mặt đương nhiên. Buông ra trước. Không, buông ra. Lạc Hàm từ từ buông Minh Thù ra, đang muốn phát biểu một chút bất mãn của mình lại bị Minh Thù hôn một cái. Một chút bất mãn này lập tức tan thành mây khói. Lạc Hàm phát hiện Minh Thù càng ngày càng thích hôn hắn, mỗi ngày một lần, sau đó mỗi ngày hai lần. Ngay từ đầu Lạc Hàm còn rất vui vẻ, nhưng dần dần liền phát hiện không thích hợp. Ma khí trong thân thể của hắn giống như đã được khống chế. Tiểu Hoa Thần, ngươi đã làm gì ta? Làm chuyện ân ái. Minh Thù rung đùi đắc ý, gặm trái cây mới hái rất là hài lòng. Ta hỏi ngươi nghiêm túc. Lạc Hàm nắm lấy cánh tay Minh Thù để cho cô quay tới mặt đối mặt với mình. Vì sao ta cảm thấy thân thể của ta giống như đã tốt hơn nhiều? Minh Thù ngạc nhiên nhíu mày. Há, ông trời thương hại ngươi. Tiểu Hoa Thần, thân thể của ngươi làm sao ta biết? Tốt còn không tốt sao? Chẳng lẽ ngươi muốn chết sớm? Minh Thù đẩy hắn ra. Thật kỳ quái, trước kia không phải ngươi đã uống nước bán nguyệt tiền sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là nước bán nguyệt tiền chế trụ. Minh Thù thuận miệng nói. Đều sẽ chết, chết sớm hay muộn cũng như thế. Ngươi muốn chết ta cũng có thể đi tìm Tiểu Bạch Kiểm khác. Lạc Hàm, Tiểu Bạch Kiểm khác, cách chương.